hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, phiên ngoại chi cá trình 18, chương 1182, phiên ngoại chi cá trình 18 điện ảnh là thật sự đẹp. Nhìn đến vai chính đuổi bắt tội phạm, nàng khẩn trương đến nắm chặt nắm tay. Nhìn đến vai chính bị vu oan hãm hại, nàng tức giận đến thẳng cắn răng. Nhìn đến vai chính rốt cuộc đem kẻ phạm tội đem ra công lý, nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, vai chính lại bị hắc ám thế lực trả thù, trọng thương nhập viện, sinh tử không biết. Tô Mạn một lòng chợt cao chợt thấp, cả khuôn mặt đều ngưng trọng. Lư Vũ Văn đã sớm thoát ly cốt truyện, hắn lười biếng dựa vào sofa, thiên đầu, đoan trang bên người nữ nhân mỗi thời mỗi khắc rất nhỏ biến hóa. Nhíu chặt mày, tú đỉnh mũi, hơi nhấp môi đỏ, bởi vì quá mức chuyên chú, cằm đường cong có chút căng chặt, liên quan lưng cũng thẳng thắn, sự thân thể đường cong càng tốt hiện ra ở hắn trước mắt. Đây là một bộ khỏe mạnh mỹ lệ thân thể, không có một tia thịt thừa, cũng sẽ không quá phận khô gầy, vô luận là xõa tung đen đặc tóc ngắn, vẫn là no đủ hồng nhuận môi, đều tỏ rõ xuất thân thể chủ nhân tuổi trẻ khỏe mạnh. Khí huyết tràn đầy, Lư Vũ Văn cảm thấy, hắn có lẽ bệnh đến lâu lắm, đến nỗi với trong lòng cũng sinh bệnh, nhìn đến nàng như vậy vui sướng hướng về phía trước khỏe mạnh thân thể. Liền nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, có điểm, bị mê hoặc, lúc này, điện ảnh mới vừa kết thúc một đoạn khẩn trương đoạt chiến diễn. Tô Mạn lực chú ý thoáng rời rạc, nàng thần kinh tuy rằng đại điều, có khi cảm quan lại dị thường nhạy bén. Giống vậy giờ phút này, lập tức chú ý tới phía sau nam nhân tầm mắt, Tô Mạn quay đầu xem hắn, ánh mắt phảng phất đang hỏi, ngươi không xem điện ảnh xem ta làm cái gì? Lư Vũ Văn cười cười, cố ý xem nhẹ nàng trong mắt nghi hoặc, nói, ngươi thật sự thực thích hợp làm hình cảnh, Tô Mạn vi lăng. Khóe miệng vô ý thức giơ lên, có điểm vui vẻ hỏi hắn, vì cái gì nói như vậy? Ngươi cộng tình năng lực rất mạnh, Lư Vũ Văn đạm cười nói. Làm hình cảnh rất mệt, cũng thực khổ, năm này tháng nọ tiếp xúc tầng dưới chót phạm tội, ngươi sẽ dần dần chết lặng, nếu không có thức tốt cộng tình năng lực, thực dễ dàng trở nên ngạo mạn tự đại, xem thường làm hại giả, cũng chán ghét người bị hại, đối người bình thường thống khổ làm như không thấy, nhưng là ngươi sẽ không như vậy, hắn ngữ điệu thư hoãn mà thấp nhu. Làm Tô Mạn có một loại bị chân thành đối đãi cảm giác. Không phải có lệ, cũng không phải giả định hót, mà là nghiêm túc thả chân thành cho nàng thân thiện kiến nghị. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, so với thông minh đầu óc hoặc là linh hoạt thân thủ. Ngươi có rất nhiều người đều không có ưu điểm mơ siêu một viên ghét cái ác như kẻ thù tâm. So cái gì đều càng quan trọng, đến nỗi cái khác khuyết điểm. Tương lai ngươi có thể chậm rãi học tập, tổng hội trưởng thành, ngươi cha mẹ cũng nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo, Lư Vũ Văn nhìn chăm chú nàng. Ám sắc đôi mắt ôn nhuận mà bình thản, Tô Mạn, ngươi thật sự thực hảo, Tô Mạn ngơ ngẩn nhìn hắn. Gương mặt chậm rãi đằng khởi nhiệt ý, thính tai cũng năng năng, đã phát trong chốc lát lăng, nàng ngượng ngùng quay đầu lại, đôi mắt nhìn tivi màn hình. Tâm lại không chịu khống chế loạn nhảy. Ngươi, ngươi hảo có thể nói. Ta đời này thu được sở hữu khích lệ. Toàn thêm lên, đều không có hôm nay ngươi một người nói nhiều. Phía sau nam nhân cười nhẹ ra tiếng. Thanh âm mang theo hơi hơi khàn khàn. Giống lông chim ở nàng bên tai nhẹ quét. Tô Mạn có chút giấu đầu lòi đuôi sờ sờ lỗ tai. Rồi sau đó lại dùng vén tóc động tác che giấu. Lỗ tai càng nhiệt. Hảo kỳ quái, nam nhân cười nói, ta không tin, ngươi khi còn nhỏ nhất định thường thường bị khích lệ, bị cổ vũ, đúng hay không, ngươi như thế nào biết, Tô Mạn kinh tới rồi, lại lần nữa quay đầu xem hắn, nàng khi còn nhỏ trụ ra ra nãi nãi bên kia quân ủy trong đại viện, bị sủng đến không sợ trời không sợ đất, chẳng sợ cùng bên ngoài nam hài tử đánh một trận, ra ra cũng muốn giơ ngón tay cái lên. Khen nàng cân quắc không nhường tu mi, Nguyên nhân chính là vì hậu thuẫn quá kiên cường, cho nên mặc dù đọc sách thành tích giống nhau, nàng cũng chưa từng tự ti quá. Lư Vũ Văn nói, ngươi tính cách thực cứng cỏi, cũng thực tích cực, chỉ có bị cổ vũ lớn lên hài tử mới có thể như vậy. Người nhà của ngươi nhóm đều thực ái ngươi, Tô Mạn thật sự bị Lư Vũ Văn nhạy bén kinh ngạc cảm. Thán tới rồi, nàng nhìn hắn lẩm bẩm, ngươi thật là lợi hại. Di động linh đột nhiên vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Tô Mạn cầm lấy di động, điện báo người là Lý Lý. Tấu chương xong, hết chương.